Chàng rể đa tài, chương 151, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn người quản lý muốn cởi quần áo, Hàn Tam Thiên biết cô ta đang hiểu lầm, nhanh chóng nói, tôi tìm cô vì muốn nhờ cô giúp chuyện khác. Chuyện khác, quản lý cảnh giác nhìn Hàn Tam Thiên, nói, anh sẽ không có sở thích đặc biệt nào đó chứ, tôi không nhận mấy chuyện kỳ kỳ quái quái đâu. Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ, không hiểu vị quản lý này nghĩ cái gì trong đầu nữa. Nhưng mà trường hợp thế này nghĩ như vậy cũng không trách được. Tôi muốn biết Diệp Phi ở phòng nào. Lúc này ông ta có bao nhiêu người đi theo? Hàn Tam Thiên hỏi, dù biết Diệp Phi đã tới Kim Kiều Thành rồi, nhưng với tình huống bên ngoài Hàn Tam Thiên không dễ dàng ra mặt điều tra. Cho nên hỏi người khác là cách tốt nhất. Anh Phi, anh định làm gì? Quản lý kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên. Diệp Phi là khách quen của Kim Kiều Thành. Vì là ông chủ của đầu trường quyền anh ngầm nên ông chủ của Kim Kiều Thành cố ý cho gã trở thành hội viên. Đến đây hưởng thụ không cần tốn tiền, đủ để thấy được địa vị của Diệp Phi trong Kim Kiều Thành. Tôi muốn làm gì không cần cô phải quản, cô chỉ cần nói cho tôi biết thứ tôi muốn, tôi sẽ cho cô 10 triệu. Hàn Tam Thiên nói, kẻ thù của Diệp Phi, người này đến tìm Diệp Phi trả thù sao? Sắc mặt quản lý trở nên tái nhợt, nếu nói chuyện này cho Diệp Phi, chắc chắn cô ta sẽ được chỗ tốt từ gã. 10 triệu này cuốn hút thật đó, nhưng đắc tội Diệp Phi thì chỉ có kết cục không thể tưởng tượng nổi. Xin lỗi, tôi không giúp gì được cho anh, quản lý nói, phải không? Hàn Tam Thiên rút ra một cây dao bướm, chặn trước cửa thản nhiên nói. Vậy chắc hẳn cô đã đoán được tôi muốn làm gì nhỉ? Cô cho rằng tôi sẽ thả cô đi mật báo cho Diệp Phi sao? Quản lý sợ tới mức đặt IG ngồi dưới đất nói. Hoàn có đầu nở có chủ, anh muốn tìm ai báo thù cũng không liên quan gì tới tôi, anh không thể giết tôi. Chỉ cần cô nói cho tôi biết ông ta ở đâu, có bao nhiêu người, chắc chắn tôi sẽ không gây tổn thương cho cô. Còn ngược lại, tôi cũng không thể cam đoan là sẽ làm ra chuyện gì đâu. Hàn Tam Thiên uy hát yêu ta nói, quản lý cực kỳ sợ hãi, không thể không nói phòng của Diệp Phi cho Hàn Tam Thiên. Cô chịu khó một chút, ở đây. Hàn Tam Thiên xé rách ga giường, trói gô quản lý lên, miệng cũng bị dán chặt. Sau đó coi như không có chuyện gì rời khỏi căn phòng, Hàn Tam Thiên đi tới chỗ của Diệp Phi. Quả nhiên, trước căn phòng theo lời quản lý có hai tên thủ hạ của Diệp Phi đang đứng canh. Nhưng theo như quản lý nói thì có bốn người mới đúng. Không ngờ khi Diệp Phi đang làm loại chuyện kia cũng phải mang theo hai người bên cạnh, thật sự là quá cẩn thận. Để cấp dưới đúng theo dõi hiện trường trực tiếp, gã không cảm thấy không tự nhiên ư? Hàn Tam Thiên chưa đi tới cửa, hai tên thủ hạ đã nâng cao cảnh giác. Cũng may, tầng 3 của Kim Kiều Thành không có camera theo dõi. Dù sao người tới đây chơi đùa ngoại trừ những người khách bình thường còn có rất nhiều người có tiền có thế. Họ không thích không gian riêng tư của mình bị bày ra ngoài ánh sáng, cho nên riêng về phương diện bảo toàn riêng tư cho khách thì Kim Kiều Thành làm rất tốt. Nhưng đây cũng là thời cơ tốt cho Hàn Tam Thiên, nếu mà có camera giám sát, sự việc chỉ càng trở nên phiền toái. Trong khoảnh khắc đi ngang qua phòng, Hàn Tam Thiên lấy tốc độ cực nhanh rút dao ra cắt lướt qua cổ hai tên thủ hạ. Hai tên đó không kịp phản ứng chỉ biết lấy tay bịt chặt miệng vết thương, khó tin nhìn Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên vươn hai tay, đỡ hai người để họ ngã xuống chậm rãi, tránh cho phát ra động tĩnh quá lớn. Trong phòng ngoại trừ Diệp Phi còn có đàn em của gã nữa. Có người vô tội nào không, Hàn Tam Thiên không biết, nhưng chuyện đã tới bước này, anh đã không thể lùi được rồi. Nếu có nhân viên của Kim Kiều Thành bên trong, chỉ có thể tàn nhẫn một lần. Đẩy cửa đi vào, chỉ nghe thấy Diệp Phi nói. Làm cái quỷ gì mà đến chậm thế? Ông đây chờ sắp hết kiên nhẫn rồi. Nghe nói vậy, Hàn Tam Thiên có thể xác định trong phòng chỉ có Diệp Phi và thủ hạ của gã. Dù sẽ không cần gây thương tổn cho người vô tội, nhưng Hàn Tam Thiên phải đánh nhanh thắng nhanh, bởi vì hai người ngoài cửa sẽ khiến chuyện này lộ ra rất nhanh. Diệp Phi, giờ chết của ông đến rồi. Hàn Tam Thiên lạnh lùng đi vào phòng. Diệp Phi thấy một người đàn ông đi vào, ngồi dậy từ trên y giường, khinh miệt nói. Nhãi con, có thể im lặng đánh bại hai thủ hạ của tao ngoài cửa, không tệ đâu. Bọn họ đang chờ ông rồi, hiện tại đến lượt ông. Hàn Tam Thiên lao lại gần Diệp Phi. Hai thủ hạ còn lại che trước mặt Diệp Phi, gã không để ý nói. Chỉ bằng mày, một thằng rác rưởi thôi á, Diệp Phi tạo đã lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu bị một thằng nhãi như mày giết chết chẳng phải sẽ bị. Cách chương.